Thuật sư sổ tay, chương 200, Ashley nhược điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi mọi người tề tụ bàn ăn, thiếu niên Crep hắng giọng, nói ra thừa dịp tất cả mọi người tại, các ngươi có vấn đề gì hay không cần hỏi ta, thí dụ như liên quan tới phúc âm thư, vấn đề. Có, Harvey giơ lên nói hỏi, thẩm tra bảng danh sách là cần điểm tích lũy sao? Dù là lần đầu tiên tiếp xúc phúc âm thư, nhưng từ bên ngoài đến nông dân nhóm đều lập tức bị bên trong bảng danh sách hấp dẫn. Thuật sư vốn chính là truy cầu thanh vọng, truy cầu vinh dự, truy cầu sinh vật cường đại, ai không muốn biết vị nào thuật sư là cả nước đệ nhất, hệ phái nào nhiều người nhất học tập, cái nào kỳ tích mạnh nhất. Giống từ linh kỳ tích bảng, tâm linh kỳ tích bảng, những này đúng lúc là đúng miệng chuyên nghiệp bảng danh sách, Harvey cùng Igola sao có thể không tâm động. Dù là học không đến, thèm một nửa mình dưới cũng tốt a. Song khi bọn hắn mở ra, phúc âm thư, muốn nhìn, bốn cánh thuật sư tổng hợp chiến lực bảng, thuật pháp phe phái nhiệt độ bảng, kỳ tích bảng, thuật linh bảng, thời điểm, toàn bộ đều bắn ra một cái để bạch chơi đảng rơi lệ nhắc nhở. Người điểm tích lũy không đủ, không cách nào mua sắm. Cần, Greg gật gật đầu, nhưng lại không có tiếp tục nói hết mà là xuất ra một cái cùng bề ngoài phi thường không hợp kim loại hộp thuốc lá. Các ngươi chú ý sao? Cho ta cũng tới một cây. Harvey vẫy tay, có thể lên đầu sao? Ha ha, ta cũng không tuổi trẻ, đây là tương đối dưỡng sinh khói, chỉ là ta người này lúc nói chuyện thói quen hút thuốc. Hút thuốc lá còn có thể dưỡng sinh, ta ăn kẹo cũng rất dưỡng sinh. Nhìn xem hai cái này kẻ nghiện thuốc bắt đầu thôn vân thổ vụ, Ashley một tiếng, nắm ly si trốn đến bàn ăn một phía khác, thôi động phong bích thuật linh, hình thành không khí bình chướng. Igola ngồi đấy không nhúc nhích, chỉ là nhẹ nhàng đánh một cái ngón tay, trong phòng khách hướng gió liền phát sinh biến hóa, khiến Crep cùng Harvey khói hướng ban công thổi. Ashley hơi kinh ngạc, mị oa ngươi sẽ còn phong thuật thuật linh quảng cáo. Nha, Igola bình tĩnh nói ra, có thể dùng đến phụ trợ hạ mê tình tề hạ độc cái gì? Ngươi thật sự là có thể hời hợt nói ra rất khủng bố lời nói đây. Thuần thục hướng thủ trưởng phủi xuống khói bụi về sau, thiếu niên Crep cũng tiến vào trạng thái, nói ra. Ta lát nữa sẽ cho các ngươi một bản mới nhất chỉnh sửa tin mừng bảng danh sách mục lục, bên trong tất cả đều là ít biến động, chú ý độ cao bảng danh sách, thí dụ như thuật pháp phe phái nhiệt độ bảng, loại hình, các ngươi có hứng thú có thể chậm rãi lật. Đến mức thường xuyên biến động bảng danh sách, vậy cũng chỉ có thể hoa điểm tích lũy mua sắm. Cũng không quý, một điểm tích lũy liền có thể mua sắm một phần bảng danh sách 24 giờ quan sát quyền, các ngươi mở ra phúc âm thư nhìn xem, tiểu thư tặng cho các ngươi điểm tích lũy cũng đã tới sổ. Ashley tranh thủ thời gian mở ra phúc âm thư, sắc mặt rất nhanh liền cross. Mới 100 điểm tích lũy a, Crep quản gia, ta có thể thực tên báo cáo Ashley phàn nàn sao? Igola người cái này công tặc, Harvey một mực tại bên cạnh quan sát Crep, lại phát hiện Crep thế mà không chú ý làm ầm ĩ hai người, ngược lại là đối với hắn nâng khói ra hiệu, trong lòng biết vị thiếu niên này quản gia cũng khó đối phó. Crep vô luận là thưởng thức Igola quy hàng vẫn là chán ghét Ashley phàn nàn, đều có thể tiền mặt ra nó bộ phận tính cách đặc điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại táng dụng cụ sự vụ sở bên trong, Crep là trừ An Nam bên ngoài bọn hắn duy nhất có thể tiếp xúc bản địa thổ dân, chỉ cần nó bại lộ đủ nhiều hỉ ác, vậy dĩ nhiên liền có Igola phát huy không gian. Tại Crep xuất ra hộp thuốc lá thời điểm, ba tên từ bên ngoài đến vụ công nhân viên liền nhanh chóng trao đổi một cái tầm mắt, an bài tốt từng người tự chia phần, Harvey làm quan sát tay, Ashley cùng Igola tương hỗ là trong ngoài lẫn nhau phá, dù là có một người có thể tùy tùng kích rút ngắn quan hệ liền coi như là thắng. Ta không đề nghị các ngươi dùng cái này 100 điểm tích lũy đi thăm dò hỏi ý kiến bảng danh sách. Crep nói ra, 100 điểm tích lũy nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, chí ít có thể làm cho phúc âm thư trả lời các ngươi một cái có giá trị vấn đề. Tiểu thư đưa các ngươi 100 điểm tích lũy, là hy vọng các ngươi có thể cảm thụ một chút tin mừng vinh quang. Đối với sơ tiếp xúc phúc âm thư, mới thuật sư mà nói có mấy loại vấn đề tính so sánh giá cả rất cao, thí dụ như ta ở đâu cái thuật pháp phe phái có thiên phú nhất? Ta sau đó cái kia triệu hoán cái gì thuật linh? Ta đã có thuật linh thể hệ bên trong còn có thể làm sao yêu hóa. Đương nhiên, dù sao chỉ có 100 điểm tích lũy, phúc âm thư tất nhiên sẽ trả lời rất giản lược, nhưng các ngươi có thể căn cứ phúc âm thư trả lời chắc chắn tiến một bước gia tăng đặt câu hỏi. Có điều, Crep hít một hơi thuốc lá, ta đoán các ngươi hẳn là có càng muốn hỏi thăm vấn đề cá nhân. Một câu bên trong, lực lượng cố nhiên là rất trọng yếu, không qua người chung quy là xã hội tính động vật, cực ít thuật sư là đơn thuần vì truy cầu lực lượng mà sống lấy, lực lượng chỉ là bọn hắn dùng đến thu hoạch nó tài nguyên một cái hữu hiệu vốn liếng. Mặc dù rất nhiều thuật sư cuối cùng đều trở thành lực lượng nhân cách hóa, nhưng rất hiển nhiên mấy vị này khách lén qua sông vẫn còn tại nhân sinh buồn vui. Liền liền, ta đã không có gì có thể quan tâm. Harvey đều run một cái, nó thậm chí không có chú ý tới mình đảo ngược hút thuốc, đem bờ môi đều nóng phá, hai mắt nhìn chằm chằm Phúc Âm Thư, không biết muốn hỏi thăm vấn đề gì. Igola do dự một chút, đem Phúc Âm Thư lật đến. Đặt câu hỏi, một tờ, dùng ý niệm viết, Amy Lai Texas có bởi vì ta đào vong mà bị ảnh hưởng trái chiều sao? Phúc Âm Thư rất nhanh nhóm ra thu phí quy tắc chi tiết. Cùng ngươi có thâm hậu quan hệ, 80, phí tổn, trong 3 ngày cùng ngươi có tiếp xúc. 65, phí tổn, mục tiêu vì hai cánh thuật sư, 50, phí tổn, mục tiêu không tại tin mừng quốc độ, 1000, phí tổn, người điểm tích lũy không đủ, quả nhiên, muốn ở chỗ này hỏi thăm khác quốc độ sự tình thu phí cực cao, bởi vì cũng không phải là điều động đã thu thập tình báo, mà là dùng kỳ tích tiến hành chân chính. Tiên đoán, nhưng ngược lại, hỏi thăm tại tin mừng quốc độ sự tình thu phí liền tiện nghi rất nhiều. Igola nhãn thần lấp lóe, đưa vào, An Nam Đa Lam tình báo. Tiêu hao 3 điểm tích lũy, An Nam Đa Lam A tổ kéo Mỹ nhân bảng thứ 3 tên, Mỹ nhân bảng thứ 8 tên, hai cánh thuật sư tổng hợp chiến lực bảng thứ 10 tên, A tổ kéo nhiệm vụ bảng thứ 9 tên táng dụng cụ sự vụ sở người phụ trách. Trước mắt đã hạ bảng, An Nam Đa Lam gia đình tình huống, người không có quyền thẩm tra một vị công dân tư ẩn. Quảng cáo, quả nhiên, nếu như muốn dùng Phúc Âm Thư điều tra cá nhân, chỉ có thể tra được nhất cạn tầng tình báo, muốn thâm nhập hơn nữa một chút liền sẽ bị Phúc Âm Thư cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Igola cũng chú ý tới, Phúc Âm Thư không là không cho phép mà là không có quyền thẩm tra, nói cách khác chỉ cần có quyền, ngươi liền có thể bằng vào Phúc Âm Thư thu hoạch người nào đó chỗ có tình báo, bao quát lại không giới hạn trong tự ẩn, vị trí địa lý, thuật pháp, phe phái. Vân vân, xem ra chỉ an bộ đội, mũ đỏ, quyền hạn có lẽ so huyết cuồng thợ săn còn phải lớn hơn nhiều. Chờ chút, không có quyền thẩm tra công dân tư ẩn. Nhưng bọn hắn mấy cái này khách lén qua sông có thể xem như công dân sao? Khẳng định không tính, từ bên ngoài đến xâm lấn giống loài làm sao có thể thu hoạch được biết hết dệt chủ pháp luật che chở. Mà lại bọn hắn sau tay còn có biết hết dệt chủ giam cầm đếm ngược, trên lý luận bọn hắn lúc này ở tin mừng quốc độ đãi ngộ giống như là chữ đỏ quái, coi như muốn tẩy trắng cũng phải đẳng giam cầm đếm ngược kết thúc. Nói cách khác, tại giam cầm đếm ngược trước đó, Ashley cùng Harvey tình báo đều là không thiết hạn. Cự ly đếm ngược kết thúc chỉ còn lại không tới 2 ngày thời gian, muốn lật ra hai người bọn họ nội tình cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại. Igola bỗng nhiên nhớ lại hôm nay được đến gợi ý, đừng hỏi thăm bất luận cái gì liên quan tới Ashley Hit vấn đề. Sự thật chứng minh, phàm là Igola vi phạm gợi ý hành động cơ bản đều không có kết quả gì tốt. Thí dụ như bị Ashley kéo vào vượt ngục nhóm người, bị Ashley liên lụy, bị Ashley lừa gạt. Nhưng bây giờ duy nhất có thể nắm Ashley hy vọng ngay tại trước mắt, ta nhất định phải cân nhắc cái này có phải hay không là ta đời này vẻn vẹn có cơ hội. Đúc lại lừa gạt sư vinh quang, chúng ta nghĩa bất dung từ. Ashley hít có thể bị uy hiếp lợi dụng nhược điểm là cái gì? Cách chương.